Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, Bần Tăng không sợ, thế nhưng là ý nan bình thí chủ. Câu này tầm thường tra hỏi, tự đường Tam Tạng trong miệng nói ra, lại là nói ra không tầm thường vị đạo. Nhân từ, từ bi, an lành, rõ ràng ý nan bình đã từng nhiều lần tập kích tại đường Tam Tạng. Nhưng trong đó lại là không có chút nào địch ý. Dường như ý nan bình tại đường Tam Tạng trong mắt, đã là chúng sinh một trong, cũng chỉ là chúng sinh một trong, mà đường Tam Tạng, chỗ thích người, chúng sinh vậy, người lấy kinh thánh tăng đường Tam Tạng danh tiếng, tại thiên đình bên trong lưu truyền trình độ tương đương độ cao. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đường Tam Tạng diện mạo, lại là lác đác không có mấy. Giờ khắc này, tại trăm vạn thiên binh thiên tướng nhìn lấy cái kia thánh tăng đường Tam Tạng, trong lòng vẻn vẹn chỉ có một loại cảm giác, bản thân càng hơn kỳ danh đâu chỉ một bậc. Mà theo đường Tam Tạng xuất hiện, thần yêu ở giữa chiến tranh cũng triệt để kết thúc xuống dưới. Phảng phất tại bực này yêu quý hòa bình, từ ái chúng sinh thánh tăng trước mặt chém giết, lại là một kiện không thể tha thứ sự tình. Đường Tam Tạng, tự đường Tam Tạng xuất hiện về sau, ý nan bình cử chỉ rõ ràng thận trọng rất nhiều. Thậm chí hoàn toàn không nhìn phía dưới rất nhiều thần Phật. Ngược lại trực diện tại đường Tam Tạng phương hướng. Ngữ khí mang theo vài phần kiêng kỵ hỏi. Người không phải đã sắp qua Hỏa Diệm Sơn sao? Ý nan bình thí chủ xuất lĩnh chúng yêu cùng thiên đình rất nhiều tiên người đại chiến động tĩnh. Kinh người như thế, bần tăng tự nhiên không thể làm như không thấy. Cho nên lấy trở về nơi đây. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Ấm giọng giải thích nói, a tương đương, ý nan bình nhịn không được giễu cợt một tiếng. Nói, buồn cười, đường Tam Tạng, người không phải từng nói không đến Tây Thiên Linh Sơn, tuyệt không quay đầu sao? Như thế, thế nhưng là vi phạm với lời thề. Đường Tam Tạng hãm chỉ chốc lát trong trầm mặc, trong ánh mắt toát ra đối chúng sinh nhân từ. Từ bi an lành nói, bần tăng một đường hướng Tây. Mục tiêu chính là Tây Phương Linh Sơn bái kiến ngã Phật cầu lấy chân kinh. Nhưng gây nên người, lại là phổ độ chúng sinh. Lần này trở về, chính là vì khuyên can ý nan bình thí chủ cùng chư vị tiên thần đại năng đấu tranh. Để tránh sinh linh đồ thán, cũng là chúng sinh. Dừng một chút, đường Tam Tạng nói bổ sung, đã là vì chúng sinh. Đó chính là hướng đông mà đi, cũng là con đường về hướng Tây. Giờ khắc này, vô số tiên thần trong lòng tỏa ra một cái ý nghĩ. Thánh tăng từ bi, chính là tính cách biêu hãn, lại đối với Tây Phương Phật giáo có nhiều căm thù chúng yêu. Cũng không nhịn được diễn sinh một chút kính nể, như này hòa thượng không phải là tại cố làm ra vẻ. Như vậy hoàn toàn chính xác được xưng tụng một câu đại đức thánh tăng danh xưng. Mà cái kia hóa thân cự sư bản tướng Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương miệng rộng mở ra. Cười nói câu, con bà nó là con gấu. Hòa thượng, đã ngươi có như vậy lòng từ bi. Cái kia còn không cần đi cái kia đồ bỏ Tây Thiên Linh Sơn. Miễn cho dơ bẩn tâm linh của ngươi. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là ngữ khí kiên định tuyên câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương nghe xong, muốn nói thêm gì nữa, lại là bị Mi Hầu Vương giữ chặt, ra hiệu nói, nhìn hòa thượng kia bên cạnh cái kia hầu tử. Giống hay không vương, hòa thượng kia lai lịch không đơn giản, ta nhìn không thấu, cũng nghe không ra bất kỳ đồ vật, chớ nên nhiều lời. Sư Đà Vương lúc này trong ánh mắt toát ra mấy phần kinh ngạc. Nhà mình huynh đệ có bản lãnh gì? Hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nếu như liền Mi Hầu Vương bản mệnh thần thông đều nghe không ra thứ gì. Nói rõ người đến tuyệt không đơn giản, bất quá, tính cách có chút thật mạnh bá đạo Sư Đà Vương lại không quá nguyện ý như vậy yếu đi lực lượng. Đành phải lầm bầm thấp giọng nói một câu, ách. Cái gì phương Tây từ bi? Sư, quốc cũng không gặp, như thế. Mà đứng tại ngàn trượng kim sắc viên hầu đỉnh đầu ý nan bình cước bộ hơi động một chút. Phía dưới, Chí Tôn Bảo lúc này hiểu ý. Dưới chân cân đầu vân khẽ động. hạ xuống độ cao, tụ hợp vào yêu tộc bên trong, cũng rơi vào đường tam tạng một đoàn người cách đó không xa. Cái kia đường tam tạng, người muốn như thế nào? Ý Nan Bình ngữ khí lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng so sánh bình thường bình thản, lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hỏi. A-di-đà Phật, bần tăng tới đây, chỉ là hy vọng song phương dừng tay. Lên trời có đức hiếu sinh, mong rằng chư vị cho bần tăng một bộ mặt. Đường tam tạng ngữ khí tường cùng bình tĩnh nói. Mặt mũi, ta như nể mặt ngươi, người nào đến cho ta mặt mũi? Cùng lúc đó, Ý Nan Bình sau lưng thuần trắng hai cánh chấn động, một bên hướng về đường tam tạng phương hướng kích bắn đi. Một vừa mở miệng nói, vốn là ta đã không muốn tìm ngươi phiền phức. Đã ngươi đều như vậy đưa tới cửa, liền chớ trách ta trước chu ngươi cái này đại đức thánh tăng. Lúc này, đường tam tạng chấp tay hành lễ, trong miệng lại lần nữa bắt đầu tụng niệm lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Trong lúc nhất thời, tại đầy trời thần Phật trong tầm mắt, một đạo nhu hòa bạch quang tự đường tam tạng sau đầu chiếu rọi mà ra, rơi vào Ý Nan Bình trên thân. A, lúc này, Ý Nan Bình liền phát ra một tiếng gào đau đớn. Như lôi tự điện đồng dạng bóng người trong nháy mắt ngừng lại, thẳng tắp hướng lên hỏa diễm núi rơi xuống mà đi. Phanh, một tiếng mới ngã xuống đất, chính là liền sau lưng thuần trắng hai cánh đều tại vài cái run rẩy bên trong tiêu tán vô tung. Ý Nan Bình phản ứng như thế, đúng thật là đầy trời thần Phật đều nhìn ngây người. Những cái kia thủy chung chưa từng ngừng tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh kim cương La Hán nhóm càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không tự chủ được ngừng lại. Bọn họ một mực tụng niệm cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, thời khắc chưa ngừng, đối với Ý Nan Bình hiệu quả lại là yếu ớt vô cùng. Làm sao trải qua người lấy kinh thánh tăng đường tam tạng tụng niệm mà ra, lại là hiệu quả rõ rệt, để Ý Nan Bình dường như gặp phải cái gì khắc tinh đồng dạng. Mà rơi xuống tại hỏa diệm sơn phía trên Ý Nan Bình vài tiếng kêu đau phía dưới, cũng không lại biến ảo thuần trắng hai cánh, mà chính là cước bộ đạp thật mạnh tại đại địa phía trên. Liền muốn từng bước hướng về đường tam tạng phương hướng đi đến. Thế mà, chưa đợi Ý Nan Bình đi đến mấy bước đường, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử, Quan Thế Âm Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quan, Năm Ôn Ngũ Nhạc, Nhị Thập Bát Tinh Tú chờ một chút ào ào rơi vào Ý Nan Bình tiến về đường tam tạng con đường phía trên, một bộ bảo hộ đường tam tạng tư thái. Thoáng một cái, Ý Nan Bình bước chân vì đó mà ngừng lại, trong mơ hồ tựa hồ lộ ra kiêng kỵ chi ý. Đường tam tạng, người đúng thật là muốn ngăn trở ta, nhất định muốn cùng ta đối nghịch. Hôm nay có rất nhiều thần Phật che chở ngươi, liền không sợ ngày khác ta tìm một cơ hội tìm ngươi phiền phức, đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao? Bần tăng không sợ. Đường tam tạng ngữ khí đều là xích thành cùng kiên định, toát ra một cỗ sinh tử không hối hận ý vị. Làm người xuất gia, bần tăng đã sớm sinh tử vinh nhục phú quý chờ một chút không để ý. Lúc này mới ôm trong ngực phổ độ chúng sinh chi tâm đạp vào con đường về hướng Tây. Nếu như hy sinh bần tăng một người, có thể làm cho có thể lắng lại lúc này mới phân tranh, đó cũng là vô cùng tốt sự tình. Dừng một chút, đường tam tạng ánh mắt quét qua, tự Ý Nan Bình trên thân tùy theo ném đến trước mắt rất nhiều thần Phật. Nói ra, lên trời có đức hiếu sinh, chư vị tiên gia đại năng, không biết có thể nguyện lắng lại phân tranh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.